Tướng Giả, quyển 3 chương 51, Thần Liễn Bắc Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, Thần Liễn Bắc Hành. Một Diệp Hồng Ngư lăng lặng nhìn hắn, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó bỗng nhiên nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu Quang Minh Thần Tọa năm đó chỉ là nhìn lâm, mãnh liệt như thế. Quan chủ vì sao sẽ trở lại quốc gia nhân gian, tự mình ra tay trấn áp. Ta không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ta mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Môn vì sao sẽ có phản ứng? Thế gian tuyệt đại đa số chuyện nghĩ đơn giản thì đơn giản, nghĩ phức tạp thì phức tạp. Năm đó quan chủ sở dĩ tự mình ra tay trấn áp Vệ Quang Minh, có lẽ chỉ bởi vì lão nhân đó chấp niệm quá thịnh, vẫn muốn ở trong thành Trường An nhấc lên gió tanh mưa máu, giết chết con Minh Vương trong phán đoán của hắn, mà quan chủ nghĩ cho thiên hạ cùng đạo môn, nào sẽ tùy ý hắn khơi mào một trận chiến nữa giữa đạo môn cùng thư viện. Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Ta từng nghĩ tới việc này, nhưng ngươi đại khái chưa từng nghĩ, cho dù Vệ Quang Minh là Quang Minh thần tọa giỏi giang nhất của Tây Lăng thần điện trăm năm qua, nhưng Quang Minh cùng Hắc Ám luôn là lĩnh vực vượt qua nhân gian, hắn dựa vào cái gì có thể nhìn thấu an bài của Minh Vương loại tồn tại tầng cấp này. Có lẽ năm đó Vệ Quang Minh nhìn thấy chân tướng, chẳng qua là chân tướng trong gương, cho nên sai đem vô căn cứ coi là chân thật ta chi là một biểu hiện giả dối Minh Vương ném ở nhân gian, là người giả trong gương, mà Long Khánh lại không ở trong cái gương này, hắn mới là một mặt chân thật kia. Cửa chính đạo điện chậm rãi mở ra, cây đuốc hừng hực thiêu đốt bị không khí trong điện trào ra thối, ánh sáng quanh thềm đá nhất thời trở nên có chút lập lòe không yên. Tài quyết thần bào đỏ như máu Diệp Hồng Ngư vẻ mặt hờ hững đi ra, nhìn bóng nàng, mọi người bao gồm thần quan áo đỏ ở trong vội khom mình hành lễ. Dòng gió đêm chậm rãi dao động, chưa nói chuyện gì với các thần quan trong đạo điện, cũng chưa đi hoàng cung tiếp nhận hoàng đế Tề Quốc thăm viếng, Diệp Hồng Ngư ngồi lên thần liên, mang theo 500 thần trục tên thủ hạ tài quyết ti cứ như vậy lúc hoàng hôn thần liễn mới tới, nàng rời khỏi Tây Lăng thần điện, gian này, tựa như chỉ là đặc tang tang, chứa NF chu N không lâu đã muốn rời đi, Ninh Khuyết chữa bệnh cho Nghị Trầm Mặc, bọn thủ hạ tài quyết ti lúc này rốt cuộc không thể đè nén khiếp sợ trong lòng nữa, nghi hoặc nhìn phía cửa sổ u ám kia trên đạo điện, thầm nghĩ vậy mà có thể khiến tài quyết thần tọa triệu thì đến đuổi thì đi, xem ra thư viện cùng thần tọa quan hệ đúng là thân cận ra ngoài tưởng tượng. Là khắc địch khôi ngô như núi ở phía sau thần liễn trầm mặc đi, vẻ mặt hắn hờ hững nhìn bóng dáng uyển chuyển như ẩn như hiện kia trong rèm thần liễn, vẻ cuồng nhiệt tham lam trong đôi mắt chợt hiện rồi ẩn đi. Si ở tu đạo tên đạo si, nhưng ngươi thật sự là đạo si kia trong mắt các tín đồ một lòng tu đạo không hỏi chuyện đời, thậm chí không nhìn khói lửa nhân gian. Hắn im lặng nghĩ, lại sẽ mượn thế thư viện đến khiến địa vị mình ở trong thần điện càng thêm củng cố, người như vậy lại há có thể thực không nhìn khói lửa nhân gian. Toàn bộ đại lục gió thu dần tiêu điều, đô thành Yến Quốc thành kinh chỗ biên giới phía bắc lại lạnh như đông đã gần kề, lá rụng khô vàng ở trên phố dài tĩnh lặng bị gió thổi lan loạn đầy đất theo tiếng sột soạt vỡ thành bột phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thiên Vôn Group tướng dạ tác giả, miêu nị từ sáng sớm, tuyệt đại đa số con đường của đô thành Yến Quốc đều đã giới nghiêm, trừ quân đội cầm trong tay binh khí, trên đường căn bản không nhìn thấy bất luận kẻ nào, dù vậy, những binh lính đó vẫn tỏ ra đặc biệt cảnh giác, lưng hướng đường mà đứng, nhìn chằm chằm toàn bộ vật thể có thể sống động trước mắt, bao gồm những cái lá rụng kia cũng không ngoại lệ. Toàn bộ cái này, đều là bởi vì tòa thần liễn cực lớn ở trên phố dài thong thả di động kia, tòa thần liễn đó vừa mới từ cửa thành Nam vào kinh qua Hoàng cung Yến Quốc mà không vào, liền lại đi hướng cửa thành Bắc. Tòa thần liễn đó hoa lệ to lớn, giống như đạo điện di động, lại thêm trước sau mấy trăm hộ giáo kỵ binh cùng với mấy chục tên cường giả tài quyết ti, theo đạo lý mà nói, nên đi phi thường chậm rãi, trên thực tế, nó lúc này đi cũng quả thật thong thả, nhưng thần kỳ là, mấy ngày trước tòa thần liễn này còn ở đô thành Tề Quốc phía Nam, lúc này đã xuất hiện ở đô thành Yến Quốc tận cùng phương Bắc, bản thân cái này cũng đã gần như thần tích. Màn che quanh thần liễn phi thường mỏng nhẹ, giống hàn liễu trong sương bờ hồ mùa đông rủ xuống vô số tầng, vẫn không thể hoàn toàn ngăn cách ánh sáng cùng gió lạnh lọt vào. Trong thần liễn có chút rét lạnh, Hồng Ngư lại vẫn là mặc thần bào trần nhẹ nhàng dâm ở trong thụ được một tia hàn ý, máu mỏng manh kia, đôi chân tựa như căn bản không cảm áo lồng trên người tận lực khiến tư thế ngồi của mình trụi của cô gái xinh đẹp, bởi vì hắn rất rõ ràng cô gái này tuy xinh đẹp nhưng ở sau khi mặc vào bộ thần bào đỏ như máu này, sự xinh đẹp của nàng liền đã những người phàm này có khả năng thân cận. Thuộc về Hạo Thiên, không phải mình Diệp Hồng Ngư nhìn nam tử văn nhược ngồi xa xa ở ngoài mấy trượng, lạnh giọng nói. Ngươi rất khiến ta thất vọng, khóe môi Sùng Minh Thái tử lộ ra một tia tươi cười cay đắng, nói. Thần tọa đại nhân, tuy ta cũng rất muốn giết chết đệ đệ kia của ta, nhưng hắn dù sao cũng là con phụ hoàng, ở trong Yến Quốc có rất nhiều thủ hạ trung thành, mấu chốt nhất là, hắn hiện tại đã là đại tu hành giả chi mệnh cảnh, Yến Quốc quốc lực gầy yếu thật sự là không có cách nào ngăn lại hắn. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói, quốc gia nhỏ yếu nữa cũng không phải một người tu hành có thể chống đỡ, ta ở trong thư đã từng nói, ngươi ngăn không được hắn cũng phải bám trụ hắn một đoạn thời gian. Làm thần tọa thất vọng, thật sự là Sùng Minh không đúng. Sùng Minh thái tử nhìn Nguyên Dã Phương Bắc ngoài cửa thành, trên mặt toát ra cảm xúc cực kỳ phức tạp thi thao. Một lần này hắn đi bên kia, liền không còn có ai có thể ngăn lại hắn nữa. Diệp Hồng Ngư nhìn biểu cảm trên mặt hắn, như có chút đăm chiêu. Long Khánh Hoàng tử cùng Đọa Lạc kỵ sĩ của hắn thành công đột phá mấy phòng tuyến của Tây Lăng Thần Điện, ở sau khi tiến vào ranh giới Yến Quốc càng giống như tan vào mảnh đất này. Lặng yên không một tiếng động liền xuyên qua thành kinh, tiến vào Hoang Nguyên. Ở rất nhiều người xem ra Tây Lăng Thần Điện đuổi giết đối với người phản giáo này chỉ có thể dừng ở đây, bởi vì mặc dù là ngàn năm trước vị Quang Minh Đại Thần quan phản giáo kia, đạo môn cũng chưa từng thử tiến vào Hoang Nguyên đuổi giết. An Anna được chương 51 Thần Liễn Bắc Hành. 2. Bởi vì mảnh đất nhìn như hoang vu thực ra dồi dào đó, không thuộc về người Trung Nguyên sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Óp Hạo Thiên Thần Huy còn chưa hoàn toàn bao trùm nơi đó. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến là thần liễn của Tài Quyết Đại Thần Quan cũng chưa ở thành kinh thành rẽ đi Nam Hạ mà là tiếp tục hướng về trong Hoang Nguyên xuất phát. Gió thu sơ sắc tiêu điều ở trên Hoang Nguyên càng thêm mạnh mẽ, một thời khắc nào đó, vậy mà đem tầng tầng rèm bốn phía thần liễn thổi lên hết, lúc này mới có thần quan khiếp sợ phát hiện nơi đó đã không còn bóng dáng huyền truyền của Tài Quyết Thần Tọa. Ở trên Nguyên Dã Tây Bắc biên giới Yến Quốc có dãy núi không hiểm trở thế nào, trong núi có suối nước nóng, bên núi có một hồ nhỏ xanh lam như biển, hồ hình dạng như eo mỹ nhân. Gió thu thổi nhẹ ở giữa vách núi, thần bào màu đỏ trên người Diệp Hồng Ngư bay phất phới, phác họa đường eo cực kỳ mê người, giống như là hồ lam nhỏ nhắn kia dưới sườn dốc có thể khiến vô số người trên đời cam tâm tình nguyện chen chúc chìm vào trong đó. Nhìn vài đống lửa kia bên hồ U Lam xa xa, biểu cảm trên mặt nàng chưa có chút biến hóa, chính như Tài Quyết Thần Tọa nhiệm kỳ trước, những cái này đối với nàng mà nói đều là chuyện đương nhiên nước chảy thành sông. Nàng đã đáp ứng Ninh Khuyết sẽ đích thân giết chết con chó điện kia, vậy thì nhất định sẽ làm được, vô luận phải đuổi tới chân trời hay là góc biển, vô luận là ở Trung Nguyên là Hoang Nguyên. Xanh lam như biển, hình dạng, một cái hồ hẹp dài gầy của phương Bắc, năm đó Ninh Khuyết từng ở nơi này dừng lại, Mạc Sơn Sơn cùng các thiếu nữ Mạc Chỉ Uyến từng nghỉ ngơi ở trong này, nơi này từng xảy ra rất nhiều chuyện xưa thú vị, mà những chuyện xưa đó, Diệp Hồng Ngư mây mù nghe nói. Nó như eo, trên thực tế chẳng qua là xem Sia Nhất Web trong trạng thái tinh thần nửa mê nửa điền, may mắn được thủ hạ trung thành mang theo bỏ chạy, mà ở sau khi hắn tỉnh lại hoặc là nói tỉnh táo, căn bản không kịp cảm khái hoặc là sa sút, liền mang theo những thủ hạ đó, không chút nào dao động bước lên con đường bắc thượng. Rất đáng tiếc là, lúc nàng tới cái gái thư si sau màn che suối nước cũng không phải những thức ăn thành đối mặt không phải cô. Tóc đen hơi ướt như thác kia an cùng Đại Hà Quốc mà xa xa cùng với mấy chục người bên lửa. Ở chùa Hồng Liên lọt vào Ninh Khuyết cắn trả, Long Khánh lâm vào ngàn dặm đi đường, Long Khánh bằng vào ảnh hưởng ở thần điện xây dựng nhiều năm, lại thành công đột phá tầng tầng phòng tuyến Tài Quyết Ti bố trí, hơn nữa thu nạp rất nhiều thủ hạ trung thành nhất, ban cho những người này tọa địa hoàn chân quý, do đó khiến đội ngũ Đọa Lạc kỵ sĩ chết và bị thương thảm trọng lần nữa trở nên cường đại hắn lên. Từ 2 năm trước sau khi truyền ra tin Long Khánh chết, Yến Hoàng chỉ còn một con trai, triều cục không có tranh chấp nữa, triều đình cùng quân đội Yến Quốc sớm bị Sùng Minh Thái tử khống chế chặt chẽ, cho nên phương diện thần điện vốn tưởng rằng, lúc Long Khánh mang theo bọn Đọa Lạc kỵ sĩ tiến vào Yến Quốc tất nhiên sẽ lọt vào trọng kích chí mạng nhất của huynh trưởng mình. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến là, không biết Long Khánh dùng thủ đoạn gì, hay là được vị đại nhân vật nào đó của Yến Quốc âm thầm giúp hắn cùng các thủ hạ của hắn vậy mà dễ dàng đi ngang qua toàn bộ Uông Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Yến Cảnh, cho đến rời biên giới cũng chưa gặp phải đánh lén mạnh mẽ, làm bọn hắn rốt cuộc đến Hoang Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở cạnh đống lửa, sắc mặt Long Khánh hoàng tử tái nhợt, thỉnh thoảng cầm lấy khăn che miệng, không giấu được ho khan, cũng không thể khiến khăn mặt trắng như tuyết không bị máu tươi ho ra nhuộm đỏ. Ở chùa Hồng Liên trong mưa thu đại chiến một trận với Ninh Khuyết, bản thân hắn bị thương nặng, đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hắn nhìn hồ nước xanh lam như biển trước người, nhìn những thu lạnh chồng chất đi trên mặt hồ, nghĩ vào Hoang Nguyên, từ đó cả đời mình đều bị khối băng mỏng manh thay đổi, không khỏi trầm mặc không nói gì. Ngay tại lúc này, sâu trong hồ thu xanh biếc hơn cả màu lam bỗng nhiên lướt qua vài gợn sóng màu trắng rõ ràng, mấy bóng đen trước nước gợn rõ ràng là con cá lưu lại, chỉ là muốn kích lên bọt nước lớn như vậy, con cá đó phải lớn bao nhiêu? Long Khánh nhìn khăn mặt trắng như tuyết nhuốm máu trong tay, bỗng nhiên tự rêu cười cười, đem khăn tay thu về trong tay áo, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn phía cô gái mặc thần bào đỏ mực bờ hồ bên kia. Kiện thần bào đó rất mỏng, màu đỏ nhuộm bên trên lại rất đậm, đậm như máu, đặt ở trên thân thế cô gái xinh đẹp kia trơn trượt tựa như thiên nga màu đỏ nhung, thậm chí có cảm long khánh đối với thần bào này, hắn vô số lần ở trên mặc ngọc tọa mặc huyết bào này, hắn cũng từng vô số lần ảo tưởng, thần bào tựa như dính vết máu năm xưa của ức vạn người này nếu mặc ở trên người máu này rất quen thuộc mấy năm thần tọa nhìn thấy tài quyết thần thế nào. Đáng tiếc chủ nhân mới của thần màu máu này không phải hắn. Long Khánh đối với chủ nhân mới của tài quyết thần bào cũng rất quen thuộc. Rất nhiều năm trước hắn ở Thiên Dụ Viện bộc lộ tài năng, đang lúc sắp sáng lóa, có một tiểu cô nương mặc đạo y màu xanh, mang theo vẻ mặt quật cường kiêu ngạo lạnh lùng ở dưới thần quan cung kính dắt đi tới trước mặt các học sinh Thiên Dụ Viện. Từ ngày đó bắt đầu, Diệp Hồng Ngư và Long Khánh Hoàng tử hai cái tên này liền thường xuyên bị người ta lấy đến so sánh, một là Đạo Si, một là Tây Lăng Thần Tử, đồng thời rời khỏi Thiên Dụ Viện, đồng thời tiến vào Tài Quyết Ti, nhưng làm hắn cảm thấy vô tận nhục nhã là, hắn chưa từng thắng nàng, chưa từng đi ở phía trước nàng. Lúc ở Thiên Dụ Viện, thành tích của hắn xếp hạng nhất, đó là bởi vì nàng thường xuyên không tham gia thi. Khi hắn tiến vào động huyền cảnh, nàng đã thấy được bậc cửa chi mệnh cảnh, hắn là thần điện tài quyết ti nhị ti tọa, nàng lại là tài quyết ti đại ti tọa, hai năm trước ở trên hoang nguyên, hắn mắt thấy sắp trước nàng một bước bước vào chi mệnh cảnh, lại chịu khổ biến cố, mà theo sát sau đó, hắn mới có chút cô đơn cay đắng biết thì ra nàng đã sớm tùy thời có thể tiến vào chi mệnh cảnh. Long Khánh rất rõ ràng, mình cùng Diệp Hồng Ngư cuộc đời này tất có một trận chiến, không phải như thế, không thể khiến đạo tâm của mình thật sự thông minh, chính như ý nghĩa của Ninh Khuyết đối với lữ trình tu đạo của hắn. Chẳng qua hắn chưa từng nghĩ tới, một trận chiến này sẽ ở dưới tình huống như vậy phát sinh. Chuyên Diệp Hồng Ngư hướng trên hồ thu đi tới, đôi chân trần nhẹ nhàng đạp ở trên nước hồ, nhẹ nhàng đi thần bào màu máu bị gió hồ thổi thỉnh thoảng lan tăn, nhìn qua giống như là một tiên tử cả người đấm máu, mị hoặc cùng thánh khiết sen lân, có vẻ mỹ lệ khác. Cách chương.